Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 93, cái này chỉ quất sắc đại miêu hình thể nhìn qua so với Tống Miên Miên đời trước tận thế trước nhìn. Thấy qua bình thường quất miêu lớn hơn nhiều, hình thể ước chừng cùng trước kia trưởng thành cáp sĩ kỳ hình thể không sai biệt lắm. Nhưng là toàn thân màu trắng vàng miêu mao. Nhưng là thật dài có chút như là Siberia rừng rậm miêu. Như vậy chỉ nho nhỏ chim sẻ, một khi bị cái này đại quất miêu cắn lên một ngụm. Đừng nói là chim mệnh, chỉ sợ cũng liền đầu cũng phải bị đối phương răng rắc một ngụm trực tiếp dọn nhà. Thế nhưng miêu chảo chim cũng là vì săn mồi, là tự nhiên pháp tác, nàng như vậy đại một người chạy tới khi dễ một chỉ miêu giống như cũng không nên. Cuối cùng Tống Miên Miên đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, hay là quyết định chọc vào cái tay, trong ngày thường không phát hiện còn chưa tính, này sẽ nàng như là đã nhìn thấy, lại cảm thấy cái kia tiểu chim sẻ cũng không dễ dàng. Hay là quyết định đánh trước đoạn đại miêu săn thức ăn, đợi tí nữa về nhà cầm khối biến dị thịt thú vật cho cái này chỉ đại quất miêu. Như vậy đại một chỉ miêu ăn như vậy chỉ nho nhỏ chim sẻ. Khẳng định liền tắc kẽ răng cũng không đủ, hay là ăn nhiều một chút biến dị thịt thú vật a. Tống Miên Miên bên này vừa quyết định, bên kia quất miêu cùng tiểu chim sẻ song phương nhân vật bỗng nhiên chuyển biến. Tốc độ nhanh đến Tống Miên Miên thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy đối diện tiểu chim sẻ đông phi tây trốn, nhiều lần theo đại quất miêu dưới chân hiểm hiểm bay qua. Người xem hãi hùng khiếp phía. Nhưng lại tại đại quất miêu tức giận ném cái đuôi, nhảy dựng lên phịch cắn xé lúc, cái kia màu đen tiểu chim sẻ rồi lại giống như chỉ linh hoạt lên không trung máy bay nhỏ. Nhanh chóng lẻn đến đại quất miêu đỉnh đầu, đối với đại miêu đầu một trận mãnh liệt mổ, rầm rầm rầm, nhất cách 5 đến 6 mét khoảng cách xa, Tống Miên Miên đều có thể rõ ràng nghe thấy đại miêu sọ não cùng chim mỏ phát ra cứng rắn tiếng va. Chạ mơ siêu đầy màu vàng chim mỏ, rõ ràng nhìn xem tinh xảo khéo léo thập phần đáng yêu. Có thể cái kia rầm rầm rầm phẳng phất như là vô tình thiết trùy rèn sắt giống nhau thanh âm. Lại làm cho Tống Miên Miên có chút ghê răng. Tê, cái này miêu được có bao nhiêu đau a? Mèo mèo ngao, ngao, ngao ngao ngao tương đương, kịch liệt đau nhức tập kích thượng cấp đỉnh. Vốn là còn hùng hổ nghĩ đến bắt chim đại quất miêu phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bị tiểu chim sẻ mổ chạy trối chết. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hai người các ngươi nhanh đừng đánh nữa. Tống Miên Miên cũng không dám chậm trễ nữa thời gian. Bước lên phía trước ngăn trở cái này một chim nhất miêu. Chỉ sợ chính mình chậm hơn nửa bước. Trước mắt cái này hai cái không biết là nhà ai khế ước cú phải có một cái hao tổn ở chỗ này. Thu thu thu tương đương, tiểu chim sẻ thấy Tống Miên Miên tiến lên, lập tức không hề mổ miêu, buông ra bị mổ miêu nhĩ đó, ngược lại như là gặp được cứu tinh giống nhau, nhanh chóng nhảy đến Tống Miên Miên trên bờ vai, phát ra đáng thương chiêm chiếp thanh, một bộ bảo bảo được thiên đại ủy khuất đáng thương tốt. Mèo mèo ô tương đương mèo mèo tương đương, bị tiểu chim sẻ mổ đầu đầy bao đại quất miêu. Đồng dạng ủy khuất ba ba chừng mắt Tống Miên Miên đầu vai tiểu chim sẻ. Hướng về phía Tống Miên Miên làm nũng đến. Vẻ mặt ngươi mau giúp ta báo thù đáng thương đối với. Thỉnh thoảng động động móng vuốt một bộ cũng muốn nhảy đến Tống Miên Miên trên bờ vai đến bộ dáng. Tống Miên Miên có chút đau đầu nhìn xem trước mặt một lớn một nhỏ. Nàng nguyên lai tưởng rằng cái này nhất miêu một chim trong. Đại quất miêu là khế ước thú. Tiểu chim sẻ thì là trong thành thị bình thường động vật. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, hôm nay cái thế giới này đâu còn có cái gì bình thường tiểu chim sẻ. Cho dù thật sự có xem chừng cũng có thể bị nuôi dưỡng tại trong lồng giam. Sao có thể ở chỗ này gặp được đâu? Liền ngày bình thường nhà các nàng ăn gà vịt thỏ chuột đều là mấy trăm năm tiền khoa đám học giả. Lợi dụng nhân bản kỹ thuật sinh sôi nảy nở về sau. Mới chậm rãi về tới mọi người trên bàn cơm, bình thường loài chim gia cầm gia súc đợi một chút, tất cả đều lúc trước tai nạn trong đã thành biến dị thú. không có thể trở thành biến dị thú một nhóm kia, tức thì cùng lúc trước không có thể tiến hóa nhân loại giống nhau. Sớm đã biến thành ném đi đất vàng, ngoan, chớ quấy rầy, không muốn đánh nhau không tốt, chủ nhân của các ngươi ở nơi nào? Ta mang bọn ngươi trở về tìm chủ nhân được không? Tống Miên Miên bị cái này nhất miêu một chim làm cho có chút đau đầu. Dù là cách phòng hộ phục nàng đều có thể tưởng tượng ra chính mình giờ phút này phòng hộ ăn vào. Xoắn suýt biểu lộ, meo meo tương đương, meo meo tương đương, thu thu thu tương đương. Nhưng mà vô luận là đại quất miêu hay là tiểu chim sẻ. Song Phương hoàn toàn không thể để ý tới Tống Miên Miên giờ phút này tâm tình. Ngược lại meo meo tới đây thu đi qua. Hận không thể lần nữa nhảy dựng lên đánh nhau. Nhất là Tống Miên Miên đầu vai cái kia tiểu chim sẻ vậy cánh đã nghĩ đi mổ miêu nhĩ đó. Thứ này hơi mỏng nho nhỏ còn có thể di chuyển. Thích hợp nhất chim mổ. Ngay tại tiểu chim sẻ dục dịch nhảy dựng lên đã nghĩ mổ miêu lúc. Một thanh âm thanh tịnh sạch sẽ. Thoáng có chút lo lắng giọng nam bỗng nhiên theo Tống Miên Miên sau lưng nhớ tới. Nương theo mà đến còn có một liên tục ba ba ba tiếng bước chân. Mèo mèo, trở về, mau trở lại, ngươi vừa mới như thế nào chạy nhanh như vậy, khiến cho ta thiếu chút nữa đều nhanh đuổi không kịp ngươi rồi. Ta tìm rất lâu mới tìm được ngươi, ngươi mau cùng ta về nhà. Nam sinh thanh âm có chút lo lắng, thoáng thở gấp xuất khí, Tống Miên Miên vô ý thức quay đầu lại. Xuyên thấu qua phòng hộ trang phục kính bảo hộ quay đầu nhìn thấy đối diện nam sinh. Đây là một cái niên kỷ nhìn qua ước chừng 20 tuổi xuất đầu tả hữu. Tướng mạo thanh tuyển trắng nõn nam sinh, một kiện màu trắng tê sớt áo phối hợp lên một cái màu lam nhạt quần jean. Ăn mặc đồ trắng dày, nhìn xem giống như là mới vừa tiến vào đại học thanh xuân thiếu niên. Người tốt. Xin hỏi cái này chỉ loài chim khế ước thú là của ngươi sao? Vừa mới thật sự không có ý tứ. Ta cùng meo meo đang tại ăn cơm chưa? Khế ước của ngươi thú bỗng nhiên theo bên cạnh vọt ra. Ngậm trong mồm rời đi ta cho meo meo chuẩn bị cơm chưa? Cho nên meo meo mới một đường đuổi đi theo. Không biết khế ước của ngươi thú có bị thương hay không? Meo meo là tam cấp khế ước thú. Nam sinh nhìn xem đứng ở Tống Miên Miên đầu vai tiểu chim sẻ. Còn tưởng rằng đây là nhà mình khế ước thú khi dễ nhà người ta khế ước thú bị chộp bao hiện trường. Bản, một bên hướng về phía Tống Miên Miên lúng túng nói xin lỗi. Một bên hướng về phía nhà mình khế ước thú vẫy tay. Khiến nó tranh thủ thời gian trở lại bên cạnh của mình. Nguyên lai là như vậy à, Tống Miên Miên có chút xấu hổ nhìn xem đầu vai vẻ mặt nghiêng đầu. Giả bộ vô tội tiểu chim sẻ, giải thích nói, bất quá, ta không phải cái này chỉ khế ước thú chủ nhân. Ta chỉ bất quá nhìn xem khế ước của ngươi thú vừa mới tại đuổi theo nó. Mới có thể dừng lại nhìn xem ơ siêu, khế ước của ta thú là một cái mới triệu hoán đi ra vẫn chưa. Tới nửa năm miêu khoa loại khế ước thú. Cảm giác, cảm thấy vừa mới câu nói kia có chút cặn bã nữ ném nồi hiềm nghi. Tống Miên Miên nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, thu, tiểu chim sẻ nghiêng đầu, vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê, coi như hoàn toàn nghe không hiểu Tống Miên Miên cùng đối diện nam sinh hai người nói lời giống nhau. Thậm chí các loại Tống Miên Miên sau khi nói xong, tiểu gia hỏa còn hưng phấn thân mật cọ sát nàng, chiêm chiếp gọi có thể sung sướng. Tống Miên Miên, tiểu tử, người ánh mắt này rất phi diệu a. Nói tất cả ta không biết cái này chỉ chim, người làm sao lại không tin đâu. Bất quá ngẫm lại trước mắt cái này chỉ hận không được trực tiếp đem nàng phòng hộ phục búng. Tiến vào nàng trong quần áo tiểu chim sẻ, nàng cảm thấy nếu là mình chứng kiến trước mắt tình cảnh. Chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng cái này một người một chim không có bất cứ quan hệ nào. Mèo mèo ô tương đương, đại quất miêu vừa thấy mình chủ nhân tới đây. Lập tức tựa như chỉ chịu ủy khuất con chó nhỏ nức nở chạy tới nam sinh bên người. Một bên cọ đối phương tiểu chân, một bên ô ô ô xin ôm một cái. Ai, mèo mèo ngươi thế nhưng cái đại cô nương, như thế nào còn luôn ưa thích làm cho người ta ôm tới ôm lui. Ngươi thế nhưng chỉ tam cấp khế ước thú. đối diện nam sinh không có biện pháp, đành phải đem Miêu ôm lấy, lại để cho cái kia giống như cắp sĩ kỳ bình thường lớn nhỏ Miêu ghé vào đầu vai của mình. Đối diện một người một con mèo động tác biểu lộ thực sự quá buồn cười. Tống Miên Miên cười tủm tỉm tháo xuống vòng phòng hộ khăn trùm đầu. Nữ hài trắng nõn đôi má, thon dài cái cổ, ngũ quan xinh xắn cùng cái kia đen nhánh như mực tóc dài. Lập tức lại để cho đối diện nam sinh nhìn xem trọn vẹn sửng sốt 2-3 giây. Thẳng đến trong lòng ngực của hắn đại quất Miêu hướng về phía nam sinh đôi má trùng trùng điệp. Điệp vỗ một cái, đối phương lúc này mới ho khan phục hồi tinh thần lại. Sờ lên nhà mình trên bờ vai meo meo đầu con mèo. Hướng về phía Tống Miên Miên làm cái tự giới thiệu. Thật có lỗi, ta là Trúc Bác Văn. Ngày bình thường ở tại Nhật Viêm Đại học, 2 ngày trước trường học được nghỉ hè, rồi mới trở về, nhà của chúng ta sẽ ngủ ở bên kia cái kia tòa nhà màu trắng 3 tầng lầu. Nếu như khế ước của ngươi thù những ngày này có cái gì không thoải mái dễ chịu, đến lúc đó có thể trực tiếp tới tìm ta, ngươi nói là Hoàng nãi nãi ra. Tống Miên Miên theo nam sinh ánh mắt nhìn về phía đối diện cái kia tòa nhà màu trắng 3 tầng lầu nhỏ. Cái kia tòa nhà phòng ở đúng là hắn môn bên này lúc trước nghe nói người trong nhà rất có tiền đồ. Loại 2 mẫu ruộng lúa nước điền cho nhà mình ăn cái kia nhất hộ. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi nhận thức bà nội ta. Lại nói tiếp ta lúc trước ở trường học cũng không biết ngươi tên là gì. Trước kia cũng không có tại đây phiến địa phương nhìn thấy qua ngươi. Nam sinh tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng có chút từ trước đến nay thục. Nhìn xem Tống Miên Miên liền chủ động dò hỏi, bên này nam sinh cùng Tống Miên Miên đang tại nói chuyện. Nghiêm gia trong tiểu lâu, mới từ ổ mèo Lý tỉnh lại mở mắt ra Phong Trạch Viêm. Nhưng là trước tiên cảm nhận được nhà mình khế ước thu khí tức. Phong Trạch Viêm trong nội tâm vui vẻ, nhưng lập tức rồi lại nhíu mày, hắc miêu nho nhỏ một cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Rõ ràng chỉ cần 1 giờ lộ trình. Người kia vậy mà trọn vẹn lạc đường gần nửa tháng. Vô ý thức đều muốn tại trong đáy lòng liên hệ nhà mình khế ước thú hắc vũ kim điêu. Nhưng mà Phong Trạch Viêm liên tục cả buổi. Tiểu tiểu hắc miêu nửa ngồi ở ổ mèo Lý. 2 cái chân trước dẫm nát mặt đất mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng đắn. Thế nhưng đang ở phụ cận khế ước thú nhưng không có nửa điểm phản ứng. Phong Trạch Viêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Loại cảm giác này tựu thật giống năm đó hắn vừa mới cùng khế ước thú ký kết giống nhau. Gần kề chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng đối phương. Lại không biện pháp tâm thần câu thông cùng đối phương trong đầu tiến hành trao đổi. Bất quá cái này chỉ chim đã đến là tốt rồi. Phong Trạch Viêm đã trầm mặc 2 giây chung, chậm rãi theo bản thân miêu trong ổ bò lên đi ra. Nó run rẩy trên người bộ lông. Đạp đạp đạp liền hướng ngoài phòng đi đến, theo lý mà nói những ngày này hắn vốn nên dựa theo nguyên kế hoạch mỗi ngày buổi tối nghỉ ngơi. Linh hồn xuyên qua, sáng ngày thứ 2 lại trở lại vốn là thân thể, thế nhưng ngày hôm qua tại đấu giá hội trận làm như vậy vừa ra. Chính mình giúp đỡ đối phương người một nhà giải quyết xong một cái đại phiền toái. Phong Trạch Viêm có chút muốn biết. Hôm nay Tống Miên Miên một nhà 3 người cụ thể biểu hiện. Lúc này mới sớm đến Nghiêm gia, tiểu hắc miêu cái đuôi theo khóe miệng hơi hơi dơ lên độ cong. Không tự giác hướng lên dựng thẳng lên, biểu hiện rất tốt tâm tình, màu đen cái đuôi nhỏ, thậm chí theo Phong Trạch Viêm động tác, hơi hơi lắc lung lay đứng lên. Phong Trạch Viêm cũng không biết chính mình giờ phút này đến tột cùng là tâm tình gì. Nhưng hắn hiện tại đã không thể chờ đợi được, muốn xem đến nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh hỉ. Dựa theo khế ước thú cùng chủ nhân khí tức cảm ứng. Hắc miêu nhảy qua cửa lan chạy ra cửa sân, trước tiên liền hướng về phía Tống Miên Miên phương hướng chạy đi. Xem nữ nhân này một thân chống đỡ phóng xạ phòng hộ trang phục cách ăn mặc. Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể biết rõ đối phương đây là ý định đi bên cạnh nông trường làm. Việc, vừa vặn hắn cũng ý định đi nông trường nhìn xem, tình huống bên trong đến tột cùng như thế nào. Nhưng mà, Phong Trạch Viêm tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn cũng còn chưa kịp chạy đến Tống Miên Miên trước mặt. Bỗng nhiên một cái cực lớn lông dài quất miêu trong giây lát theo bên cạnh chui ra. Trực tiếp nhất đầu đưa hắn củng phiên trên mặt đất. Phong Trạch Viêm, thấp chân miêu hình thể vốn cũng không tính toán đặc biệt lớn. Thực tế sô-cô-la hay là một cái không cấp khế ước thú. Đoán chừng dù là đợi đến lúc trưởng thành, câu này hắc miêu tiểu thân thể cũng chỉ có thể vừa được bình thường thấp chân miêu lớn nhỏ. So với động một chút lại hình thể tăng lớn gấp mấy lần biến dị thú cùng khế ước thú. Vậy thì thật là hoàn toàn chưa đủ nhìn. Nhất là hắc miêu hôm nay mới bị khế ước đi ra không có bao lâu thời gian. Hay là chỉ choai choai ấu tể, hình thể thì càng nhỏ hơn. Đối lập khoảng chừng một cái cáp sĩ kỳ lớn như vậy lông dài quất miêu. Sô-cô-la toàn bộ miêu đều bị chôn ở đại quất miêu dưới chân mau mau lý. Mèo mèo tương đương mèo mèo tương đương mèo mèo tương đương, vừa thấy được đồng loại tiểu đồng bọn. Dù là cái này con mèo hình thể xa xa so với chính mình ít hơn nhiều. Mèo mèo cũng đặc biệt hưng phấn mà xông lên phía trước. Nhiệt tình đem đồng bạn bổ nhào. Đều muốn quen thuộc đối phương hương vị. Cùng đối phương cùng nhau chơi đùa đùa nghịch. Sao sao trước mắt ánh mắt bị miêu mau bao phủ. Một mảnh hắc á mơ siêu Phong Trạch Viêm toàn bộ miêu đều có chút không tốt là mơ siêu thực tế khi. Hắn rõ ràng cảm giác mặt cái kia đè nặng hắn miêu. Cúi đầu, giống như hắn đã từng nhìn thấy qua những cái kia miêu khoa động vật giống nhau ngửi văn đồng. Bạn truy hoa hương vị thời điểm ngửi văn chính mình, hắc miêu trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ, toàn bộ đầu óc đều nhanh có chút chuyển bất quá ngoặt đã đến. Thế nhưng lập tức, tiểu hắc miêu một đôi màu xanh nâu miêu đồng tử trừng tròn vo. Hừng hực lửa giận tại đáy mắt thiêu đốt, cái này con mèo là biến thái ư. Vậy mà một lời không hợp đã nghĩ ngửi văn, quả thực so trong bệnh viện cái kia muốn cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể y tá còn muốn biến thái. Hắc miêu cảm thấy thẹn hai lỗ tai ửng đỏ, mèo mèo ngao phẫn nộ chu lên, nho nhỏ đệm thịt lý vươn bén nhọn mèo cáo, một cái tát hung hăng vỗ vào đại quất miêu trên mặt. 3. Hắc miêu nho nhỏ nhất móng vuốt, dù là đã dùng hết toàn lực, thế nhưng sô-cô-la hình thể vốn là chỉ có lớn như vậy. Khí lực cũng liền nhiều như vậy, đánh vào trên mặt cũng không phải rất đau, nhưng meo meo lại hiển nhiên bị đánh bối rối. Đại quất miêu nhận lấy kinh hãi, trong cổ họng phát ra nức nở nghẹn ngào thanh âm, ủy ủy khuất khuất mà nhìn đồng bạn của mình. Nó không nghĩ tới chính mình chẳng qua là đều muốn quen thuộc đối phương hương vị. Đối diện đồng bạn vậy mà hung hăng cho nó nhất móng vuốt. Ô ô ô, meo meo hướng về phía chủ nhân của mình phát ra ủy khuất nức nở nghẹn ngào thanh. Lớn như vậy một chỉ miêu ủy khuất đất co lại thành một cái hàng gia đoàn. Chúc bác văn cái này cũng không có biện pháp, làm như không nhìn thấy. Chỉ có thể bước lên phía trước một bên an ủi nhà mình khế ước thú. Một bên hướng về phía Tống Miên Miên xấu hổ thiếu đạo. Cái này chỉ khế ước thú cũng không biết là nhà ai. Tuy nhiên nhìn xem nho nhỏ, vẫn còn rất hung, đầu năm nay nam hài nữ hài tìm đúng giống như không chỉ có muốn bản thân thực lực vượt qua thử. Thách, nhưng lại phải xem khế ước thú lợi hại trình độ. Tam cấp khế ước thú tuy nhiên không có biện pháp lại để cho hắn trở thành lợi hại võ giả. Đang bình thường người xem ra tam cấp khế ước thú đã rất là không tệ. Nhưng là bây giờ, đối diện cái kia tiểu hắc miêu tuy nhiên không biết là mấy cấp khế ước thú. Hãy nhìn cái kia hình thể lớn nhỏ bộ dáng, hiển nhiên so với nhà mình meo meo đẳng cấp thấp đủ cho nhiều. Bị đáy lòng vừa mới duỗi ra hảo cảm nữ hai tử chằm chằm vào. Chúc bác văn xấu hổ mặt đều nhanh muốn đỏ lên. Ách, cái này chỉ khế ước thú là của ta. Nó ngày bình thường rất ôn hòa. Ta cũng không nghĩ tới nó hội bỗng nhiên một chút nổi giận lên. Tống Miên Miên xấu hổ sờ sờ mặt gò má. Trực tiếp đem hai lần trước tại sủng vật bệnh viện chuyện đã xảy ra cho hoa đánh rơi. A, ha ha, ha ha, là, vậy sao? Tống tiểu thư khế ước thú rất lợi hại à, chúc bác văn nụ cười trên mặt giờ phút này càng lúng. Túng, thu thu thu, chỉ có điều giờ phút này Tống Miên Miên hoàn toàn không có phát hiện. Đứng ở chính mình trên bờ vai tiểu chim sẻ nghiêng đầu. Có chút nghi hoặc nhìn một chút giờ phút này vẫn còn phẫn nộ miêu miêu gọi hắc miêu. Tiểu móng vuốt tại Tống Miên Miên đầu vai qua lại bước lên. Hai cái miêu phát sinh xung đột sự tình. Thân là chủ nhân, vô luận là Trúc Bác Văn hay là Tống Miên Miên, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tống Miên Miên một tay ôm nhà mình giờ phút này vẫn còn tức giận meo meo thẳng gọi khế ước thú. Cùng đối phương lên tiếng chào hỏi sau, liền dẫn sô-cô-la về nhà, tự liên nông trường cũng không có có thể đi thành, nhìn xem nhà mình ngoại tôn nữ ôm khế ước thú trở về. Trên bờ vai còn đứng một cái nhỏ chim sẻ, Tạ Thục Anh tại cửa sổ bên cạnh duỗi với đầu hướng ra ngoài nhìn nhìn. Vừa mới ta trong phòng cũng nghe được sô-cô-la tiếng mèo kêu. Đây là cùng ngươi hoàng nãi nãi ra cháu trai cãi vã nha. Bà ngoại, người nói cái gì đâu? Sô-cô-la làm sao sẽ cùng Trúc Bác Văn cãi vã? Là cùng đối phương ra khế ước thú cãi vã. Tống Miên Miên uốn nắn bà ngoại nói lời. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía nhà mình khế ước thú. Cũng không biết sô-cô-la đây là có chuyện gì. Vừa mới ta xem nó vui vẻ theo trong nhà chạy ra. Còn tưởng rằng nó là muốn cùng ta đi nông trường cùng nhau chơi đùa. Không nghĩ tới Trúc Bác Văn khế ước thú muốn cùng nó cùng nhau chơi đùa. Nó lại phát lớn như vậy thì khí. Cái kia hung hăng biểu lộ, lại nói tiếp còn có chút dọa người. Hắc miêu mặt không biểu tình chằm chằm vào Tống Miên Miên. Trực tiếp theo trong ngực nàng nhảy lên dựng lên, ngồi xổm ở ghế salon bên cạnh trên lan can. Nó hiện tại hoàn toàn không muốn cùng đối diện nữ nhân này nói chuyện. Thiệt thòi hắn đêm qua tại trên đấu giá hội còn giúp nàng ra nhất khẩu ác khí. Có thể kết quả là nữ nhân này vậy mà cùng hắn cừu ra, đã thành bằng hữu. Tức giận hắc miêu quai hàm phình, cái đuôi bực bội qua lại vung vẩy. Miêu không phải cũng ưa thích phân chia địa bàn ư? Sô-cô-la đây đại khái là cảm giác mình địa bàn, bị trúc gia tiểu tử kia khế ước thú cho xâm phạm a. Lão thái thái suy nghĩ một lát. Nghĩ nghĩ nói ra, ta trước kia tại phim phóng sự lý liền đã từng gặp biến dị trong rừng rậm những cái kia biến dị. Những động vật, lẫn nhau phân chia địa bàn. Khế ước thú có lẽ cũng kém không nhiều lắm mơ siêu, nếu như là như vậy. Vậy không có biện pháp. Ta lúc trước còn đang suy nghĩ, nhà chúng ta phụ cận giống như cũng chỉ có sô-cô-la cái này một chỉ miêu. Đều muốn tìm những thứ khác miêu chơi tựa hồ không quá dễ dàng. Lần này vừa vặn phát hiện Trúc Bác Văn khế ước thú cũng là miêu. Có thể cho chúng hai chờ lâu cùng một chỗ vui đùa một chút. Nhưng là bây giờ xem ra đại khái là không được. Tống Miên Miên nhìn xem ghé vào ghế sofa. Trên lan can, vừa nghe thấy Trúc Bác Văn cái tên này liền lập tức vãnh tai sô-cô-la. Có chút khó khăn nói. Cái này có quan hệ gì? Không có mặt khác miêu loại khế ước thú. Sô-cô-la có thể cùng nhà chúng ta đại kim cùng nhau chơi đùa. Tiểu tước cũng có thể cùng nó. Lão thái thái mọi sự không cầu vui tươi hớn hở nói. Ngược lại là ngươi trên bờ vai cái này chỉ tiểu chim sẻ. Là ai ra khế ước thú? Làm sao sẽ đứng ở trên vai của ngươi với ngươi thân mật như vậy? Ta cũng không biết Tống Miên Miên đem vừa mới miêu đuổi theo chim sự tình cùng lão thái. Thái nói một lần, lại nói trước mắt cái này chỉ tiểu chim sẻ đến tột cùng là như thế nào mèo cào dưới đào thoát. Thậm chí phản kích đại quất miêu sự tình, như thế chỉ là gan rất lớn khế ước thú. Xem nó cái này hình thể, ta cuối cùng cảm thấy không phải không cấp khế ước thú. Chính là một cấp khế ước thú. Đẳng cấp xem chừng có lẽ rất thấp mới đúng. Lão thái thái nhiều hứng thú đánh giá một chút tiểu chim sẻ hình thể. Lại nhìn một chút đối phương cái kia mềm vù vù lông xù. Một cái tát có thể nắm chắc mấy cái tiểu thân thể. Lắc đầu nói ra, ta đây tí chút năm tại phụ cận cũng không thấy được qua nhà ai khế ước thú là như vậy. Dù sao hình thể của nó nhỏ như vậy, mỗi ngày cũng ăn không hết nhiều ít lương thực. Người muốn tạm thời nuôi, nuôi dưỡng là được, khế ước thú giống rất nhiều, Nếu như không phải chuyên môn nghiên cứu khế ước thú chuyên nghiệp nhân sĩ, người bình thường thật đúng là không có biện pháp duy nhất một lần biết rõ tất cả khế ước thú đẳng cấp phân loại tên, xem nó bộ dạng như vậy tạm thời giống như không muốn trở về. Ta trước nuôi dưỡng vài ngày, các loại nó lúc nào chủ nhân đã đến, hoặc là chính mình về nhà, đến lúc đó lại nói. Tống Miên Miên quay đầu nhìn xem cái này đành phải cũng đã tại nàng trên bờ vai cắm rễ nảy mầm. Tiểu chim sẻ, duỗi ra ngón tay sờ lên đối phương cái đầu nhỏ. Tiểu chim sẻ cao hứng cọ sát đầu ngón tay của nàng. Một bộ hưng phấn tiểu biểu lộ, chẳng qua là chim sẻ đậu xanh đại mắt nhỏ, ùng ục ục nhìn về phía một bên nằm sấp hắc miêu. Nó cảm giác, cảm thấy đối diện cái kia miêu tựa hồ có chút quen thuộc. Thế nhưng lại muốn không đứng dậy chính mình từng tại ở đâu bái kiến cái này con mèo. Bất quá quản nó ở đâu bái kiến đâu. Nó đã bay thời gian lâu như vậy, khoảng cách xa như vậy, xem như tìm được Phong Trạch Viêm nói địa phương cùng người. Tiểu chim sẻ vỗ vội cánh, cao hứng tại Tống Miên Miên trên bờ vai nhảy lên. Trong nhà nhiều một cái thành viên mới, Tống Miên Miên cẩn thận cùng Đại Kim Tiểu Tước còn có ông ngoại một người hai thú. Rất nghiêm túc giới thiệu một phen, liền đi nông trường xử lý cà chua tiểu tinh linh cùng mía ngọt tiểu tinh linh sự tình. Thuận tiện đem trong cơ thể mình dị năng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn như thế nhiều lần tiến. Hành kinh mạch rèn luyện tu luyện dị năng. Cũng chính là hôm nay công phu Tống Miên Miên phát hiện nhà bọn họ ô mai mầm bắt đầu mọc hoa bao. Nhiều đóa màu trắng hoa nhỏ bao, tại màu xanh là ô mai bên trong ruộng lan tràn, lẻ tẻ điểm một chút, lớn cỡ bàn tay màu xanh là ô mai lá thấp phần đầy đặn. Nhìn xem liền biết rõ, những này ô mai mầm, lớn lên thập phần cường tráng, ngược lại là cái kia một cây ô mai tinh linh. Nhìn qua xa xa so với những thứ khác bình thường ô mai mầm nhỏ gầy hơn. Thậm chí ở bên cạnh đại người cao phụ trợ dưới, có chút dinh dưỡng không đầy đủ, đặc biệt đáng thương, xem Tống Miên Miên gần nhất hai ngày này tới thời điểm. Cũng ưa thích cho nhiều nó một ít mộc hệ dị năng. Ngóng nhìn nó có thể đem nhóm này ô mai mầm chiếu cố được càng thêm thỏa đáng tinh thần. Có gieo trồng tinh linh chiếu cố ruộng đồng. Tống Miên Miên hoàn toàn không cần lo lắng bất luận cái gì nạn sâu bệnh. Chỉ có điều trái cây phẩm chất rất xấu như trước vẫn là cùng gieo trồng tinh linh bản thân có kiếp. Trước liên quan, chuẩn bị cho tốt trong nông trại ruộng đồng. Ngày nọ buổi chiều lúc về đến nhà, Tống Miên Miên rõ ràng phát hiện trong nhà bầu không khí so với trước đó vài ngày tốt hơn nhiều. Nhất là Nghiêm lão gia tử trên mặt càng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Ông ngoại đây là thế nào? Có gì vui sự tình ư? Miên Miên, người không biết à, vừa mới Mã Trường Minh gọi điện thoại tới đây nói cho ta biết. Nói cái kia cái gì Tôn gia công tử đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc không có biện pháp nhằm vào nhà chúng ta. Gặp chuyện không may, Tống Miên Miên sững sờ. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đã xảy ra chuyện. Nàng bên này cửa hàng cũng còn không có mở lên đến. Đối phương vậy mà nói ra sự tình liền đã xảy ra chuyện. Như thế nào cảm giác kỳ quái như thế đâu? Đúng vậy à, Nghiêm lão gia tử gật gật đầu không biết Tống Miên Miên đáy lòng suy nghĩ. Vừa cười vừa nói, nghe nói là đối phương đêm qua tại chủ thị khu đắc tội người nào. Hôm nay Tôn gia liền hủy bỏ đối phương người thừa kế tư cách. Về sau hắn sẽ thấy cũng không có biện pháp nhằm vào chúng ta. Nếu là như vậy, chúng ta đây ra điếm còn khai mở ư? Lão thái thái chần chờ nhìn về phía Tống Miên Miên đạo. Hết chương.